Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân viên của cô, như vậy cô phải làm thế nào để buộc anh ta phải ký hợp đồng đây? Nhân lúc tổ cho Han vẫn còn chưa có thay đổi thành hậu cung của Đồ Hạo Trình, cô phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng. Nhưng ban đầu không phải cô đi tìm Mini và Trinh tới quyến rũ người ta sao? Hôm nay còn chạy đi mà hương sư vấn tội thì cái đó có gì là hay chứ? Nhưng mà mặc kệ, có thể tùy tiện ra tay đối với nhân viên của cô, lần này thì cô có cớ mà thoải mái đi tìm anh ta đòi công cạo đi. Buổi trưa cô tới trường học tìm người, đồng nghiệp nói anh ta đang bơi lội trong hồ, vì vậy cô cởi giày cao gót, chân không dẫm vào thành hồ bơi. Buổi trưa người bơi lội cũng không có nhiều, coi như là tìm tốt hơn, tìm cái bóng dáng di chuyển nhanh nhất trong nước là được rồi. Cô đi nhanh tới, lúc này mới phát hiện có một nữ sinh đã sớm ngồi ở bên cạnh đường bơi của đội trình học. Thời dịp anh trở lại nghỉ ngơi, lần lượt đưa khăn lông rồi đưa nước uống. Ở trên mặt ba đường hắc tuyến, nữ sinh đó hẳn là học sinh của trường học anh ta. Còn trẻ như vậy mà Đồ Trình Hạo cũng xuống tay đắc thủ được sao? Tuy nói hai người không kém nhau mấy tuổi, dù sao người ta cũng là học sinh của trường học, chuyện như vậy truyền đi rất là không tốt nha. Ngụy Quỳnh An đứng ở bên cạnh bể bơi tính toán đợi anh bơi xong sẽ tìm anh tính sổ. Chỉ thấy một lần, hai lần rồi ba lần, cũng đến mười mấy lần, cho đến khi nữ học sinh bởi vì tiếng chuông reo phải đi học, anh ta còn chưa tính dừng lại. Mimi nói, thể lực anh ta tuyệt đối là sự thật đi. Theo thể trạng của anh, đi chụp thực phẩm khỏe mạnh hoặc là đồ uống vận động cũng không tồi nha. Còn có quảng cáo sữa tươi nữa. Đúng rồi, Vương Kiến Dân không phải là có một chi nhánh sao? Như vậy gọi Đồ Hạo Trình đi chụp một công ty sữa tươi khác đi. Bơi lội, tôi uống sữa tươi chi. Bơi lội, tôi uống đồ vận động S. Bơi lội, tôi uống... Cứ như vậy cô ngồi ở một bên, vừa nhìn anh ta bơi qua bơi lại theo đường bơi, theo phương thức tự do, nhìn cánh tay cường tráng của anh ta khuấy động ở dưới nước tạo thành những bọt nước, lập tức nghĩ tới có thể giúp anh ta nhận quảng cáo tập thể hình, rồi tiếp theo là con bướm. À, nhìn cái mông rắn chắc di chuyển trong sóng nước, không chụp được ảnh quảng cáo quần lót thì thật là đáng tiếc. Làm sao cô biết nơi này? Mới vừa bơi hết 30 vòng, Đồ Hạo Trình đứng dậy kéo khăn lông ở bên cạnh lên lau mặt rồi lau tóc. Sau khi tháo kính bơi xuống, anh mới phát hiện Ngụy Quỳnh An đang ngồi ở trên một ghế, cười khúc khích, đôi mắt thỉnh thoảng để lộ ra ánh sáng rào hoạt, có lúc lại mím môi cười trộm mấy tiếng, một bộ dáng thật sự là cực kỳ cổ quái. Lúc này mới phát hiện ra anh, cô còn ngây ngốc ngồi ở trên ghế, tầm mắt rơi vào bắp thịt trắng chắc của anh, cộng thêm từng giọt nước chảy xuôi xuống. Cô tự nhận là không thích đàn ông mạnh mẽ, cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng thật là to. Không được, không được, không thể nhanh chóng như vậy đã bị chìm đắm. Bị như vậy là muốn nói chuyện như thế nào đây? Nhìn ánh mắt của cô có một chút không được tự nhiên, Đồ Hạo Trình nói. Cô chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Cái gọi là thay quần áo, chẳng qua cũng chỉ là lau khô người, mà bả vai của anh to lớn, khoác cái áo t-shirt vốn rộng thùng thình đơn giản, lại trở nên vô cùng anh tuấn. Không biết anh có muốn đi chụp hình quảng áo, áo t-shirt hay không nhỉ? Tôi bơi lội. Tôi mặc... Tôi được rồi, ngừng lại được rồi đó. Cô tới tìm anh để bàn một chuyện quan trọng. Cô không thể tiếp tục ảo tưởng một lần nữa. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Không có việc gì tôi không thể tìm tới anh sao? Đây là cái giọng điệu gì vậy chứ? Đột nhiên Ngụy Quỳnh An rất muốn đùa giỡn anh. À mà không, là quậy anh. Anh gãi gãi một nửa cái áo bị ướt. Cô tới tìm anh rất vui mừng. Nhưng chỉ là... Chủ nhật còn chưa tới mà. Cái gì chứ? Chủ nhật cô tới làm gì? À... Trời ạ, là tới để vận động nha. Cô giả bộ ngu nhã báng nói. À, là do tôi từ Nhật phải làm thêm giờ, muốn chỉnh sửa một ít công việc mới xong được. Giống như dự án quảng cáo cho trường học các anh, tôi đã đều chuẩn bị xong rồi, rất là nhanh đi. Đã giao cho chỗ nhóm hành chính tổng hợp rồi. Vậy hôm nay cô đến là... Ngụy Quỳnh An nói ra một cách thẳng thắn. Nói đến đây ngược lại, là tôi rất muốn tới hỏi anh là như thế nào. Anh lại có thể biến nhân viên của tôi thành cái dạng đức hạnh kia chứ? Là có ý tứ gì chứ? Nếu còn là bí mật, lùi tới còn chưa tính. Nhưng là tôi sai bọn họ tới cùng anh nói chuyện công việc. Làm sao anh... Bây giờ anh chuẩn bị lấy Mini làm thế nào hả? Coi như cô ấy hào phóng một lần nữa. Anh cũng không thể như vậy. Hơn nữa cô ấy còn là nhân viên của tôi. Còn Trinh cũng là như vậy. Xin anh có thể thương xót hay không hả? Đối với nhân viên của tôi đừng ra tay nữa chứ. Đồ Hạo Trinh sững sờ, trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý của cô. Ra tay cái gì chứ? Là cô ấy tự tìm tới cửa của tôi mà. Cũng không thể vào lần đầu tiên gặp mặt đã bước lên giường với con gái nhà người ta được. Đồ Hạo Trình vừa nghe thì hoàn toàn sững sờ. Thời điểm nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net